nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Indian Summer. Ngày 21 tháng 10. Một cái cuối thu khí sảng sáng sủa thời gian. Hôm nay là tu học lữ hành ngày cuối cùng. Iwa lôi kéo Itomi Yuki. Tại cửa hàng vật kỷ niệm chọn lựa lễ vật. Đi theo phía sau Hyoshin. Làm sao bây giờ? Mẹ ta cho 2.000 yên mua quà kỷ niệm. Ta dùng đến chỉ còn 800 yên. Iwa dùng một loại, sau 2 giờ chính là thứ hai. Nhưng bài tập còn không có viết, ngữ khí đối với hai người nói. Tìm giá trị 800 yên. Nhưng xem ra giống 2.000 yên đồ vật không là tốt rồi. Hyoshin nhún nhún vai. Sẽ không bị xem thấu à? Iwa biểu thị lo lắng. Ngẫu nhiên thành công đi. Hyoshin không phải là rất tự tin. Yuki, Iwa ôm Itomi Yuki tinh tế cánh tay. Ngươi giúp ta nhìn xem. Thứ nào thực tế tiện nghi. Nhưng xem ra cần phải rất đắt. Itomi Yuki thở dài. Hai người các ngươi còn là trung thực thừa nhận đi. À, làm sao ngươi biết ta cũng siêu chi rồi. Hyoshin giật nảy mình. Hai người này vì lẫn nhau tặng quà. Đem cho cha mẹ mua quà kỷ niệm tiền dùng hôm qua Itomi Yuki cùng các nàng cùng một chỗ du lãm Kyoto. Đương nhiên biết, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên thoáng nhìn đứng tại trạm xe quảng trường trung ương bóng người. Tại cái này biển người chen chúc trạm xe cao ốc. Hắn y nguyên bắt mắt. Quả thực tựa như đánh lấy đèn chiếu đẹp trai nam tử. Ta đi ra ngoài một chút. Hai người các ngươi tự chọn đi. Itomi Yuki vứt xuống ngay tại xoắn suýt là gian lận. Còn là thẳng thắn hai người. Rời khỏi cửa hàng vật kỷ niệm. Đi hướng đạo thân ảnh kia. Minamoto Shimoto chính tìm kiếm lấy Sakuragi trường cấp 3 đồng phục. Nhưng bọn gia hỏa này tất cả đều tứ tán ra. Coi như lấy thị lực của hắn. Nếu muốn ở nhiều người như vậy bên trong tìm ra Itomi Yuki. Cũng cần 1-2 phút. Sau lưng có tiếng bước chân quen thuộc tiếp cận. Mà lại cố ý thả nhẹ. Hắn giả vờ như tiếp tục tìm kiếm. Đang tìm cái gì? Itomi Yuki chụp bờ vai của hắn. Ngươi ở chỗ này à? Minamoto Shimoto sửng sốt một chút. Quay đầu. Itomi Yuki lộ ra một chút mỉm cười đắc ý. Là đến tiễn ta? Phải. Cũng không phải. Hắn cùng Kanbayashi Miko cưỡi xe đạp đông du tây đi dạo. Vừa lúc đi qua trạm Kyoto phụ cận, hắn lại hỏi, thế nào, tu hành lữ hành chơi đến vui vẻ sao? Nhìn đền thờ, chùa miếu, Phật các, không tính là nhiều vui vẻ, nhưng cũng không ghét, muốn nói có cái gì tiếc nuối. Chính là lễ hội sách cụ Akino muốn ngày mùng 1 tháng 11 mới bắt đầu. Itomi Yuki trả lời, lẫn nhau, ta ngày mai cũng muốn rời đi nơi này. Không có cách nào tham gia. Itomi Yuki đột nhiên trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Tỷ tỷ của ta. Không có sao chứ. Nàng biết Minamoto Shimoto tiêu diệt thần đạo giáo kế hoạch. Yên tâm đi. Minamoto Shimoto an ủi. Nàng đi một mình lâu như vậy. Kinh lịch đếm không hết nguy hiểm. Lại tại rất nhiều cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên. Một mình làm ra qua quyết định. Huống chi bây giờ còn có ta. Itomi Yuki nhẹ nhàng gật đầu. Lùi tới hành khách nhìn xem hai người. Thiếu nữ trắng nõn tinh tế. Nam nhân tuấn Mỹ thẳng tắp. Rất giống trong phim ảnh. Nam nữ nhân vật chính tại trạm xe cáo biệt một màn. Trong những người này, bao quát Itomi Yuki bạn học. Lão sư, ta đi trước. Minamoto Shimoto nghĩ đến Kanbayashi Miko còn ở bên ngoài chờ mình. Chờ một chút, Itomi Yuki bắt hắn lại vạt áo. Minamoto Shimoto dừng bước lại. Xoay người, nhìn xem nàng óng ánh khuôn mặt nhỏ. Ngươi, chú ý an toàn. Itomi Yuki ánh mắt nhìn xem một bên. Minamoto Shimoto cười nói. Có Kanbayashi tiểu thư cùng Izayoi ở bên người. Ta là vô địch. Cho dù chết, cũng không có so đây càng tốt kiểu chết. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Itomi Yuki buông tay ra. Khoảng thời gian này, điện thoại di động của ta biết một mực mở ra. Có việc liên hệ ta. Itomi Yuki nhìn xem Minamoto Shimoto càng chạy càng xa, mà ở sau lưng nàng, những cái kia mặc đồng dạng chế phục thiếu niên thiếu nữ cũng cùng nàng cách một khoảng cách, nàng tại giữa hai bên, đi ra trạm xe, ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, Kanbayashi Miko tóc đen lộ ra sáng loáng, đợi lâu, Minamoto Shimoto cưỡi lên xe đạp, người rất thích nàng, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko nói, Minamoto Shimoto đang muốn đạp xuống bàn đạp, ngừng lại, người có thể hay không đừng lại tác hợp ta cùng người khác rồi. Hắn có chút tức giận, coi như hai chúng ta không thể cùng một chỗ, chẳng lẽ liền nhất định phải an bài ta cùng với người khác. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, Kanbayashi Miko lúc đầu nghĩ chế giễu hắn một câu, không nghĩ tới ngược lại đem hắn dẫn lửa. Nàng nhịn cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tháp Kyoto, một loại thê lương đẹp, cứ như vậy dễ dàng bị dựng dụng ra đến, vì ta không đáng giá. Nàng nói, Minamoto Shimoto dạng chân tại trên xe đạp, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sáng lên màn hình, đưa cho nàng nhìn, Kanbayashi Miko nhìn xem điện thoại di động, là hình của nàng Sodoshima bờ biển quán trọ, nàng ngồi tại trên bệ cửa, bên ngoài là xanh thẳm biển cả, cùng đồng dạng bầu trời xanh thẳm, chính ngươi nhìn có đáng giá hay không đến, Minamoto Shimoto nói. Da thịt tuyết trắng, thác nước tóc đen, cả người tản ra kim cương ánh sáng chói lọi, cao nhã xinh đẹp, vì những thứ này càng không đáng giá, ta liền không thể háo sắc rồi. Mà lại không chỉ là những thứ này, Minamoto Shimoto thu hồi điện thoại di động, nói tiếp, còn có ngươi lên lớp thất thần bên mặt, cầm bút tư thế, ngồi tại dưới mái nhà cong, nhìn về phương xa con mắt. Vì một đám không biết mùi vị người hy sinh thiện lương. Chấm ngoặc kép, hắn phát hiện không hợp lý. Kanbayashi Miko mới vừa rồi còn thống khổ ánh mắt. Bây giờ lại dạng lấy ý cười. Muốn nói là bởi vì hắn. Nàng là nữ nhân ưa thích nghe lời tâm tình. Ngươi đang đùa ta. Hắn kịp phản ứng. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nàng. Không có a, Kanbayashi Miko cười phản bác. Còn nói không có. Chuyện gì xảy ra, ngươi, Tố Tố, ta chỉ có thể nói 5 câu nói, không muốn hỏi lại, Tố Tố, ngươi bộ này mụ mụ giọng điệu chuyện gì xảy ra, còn có, rõ ràng còn được tại thứ 5 câu thời điểm giải thích. Uy, Kanbayashi Miko cưỡi xe đạp đi, Minamoto Shimoto đạp xuống bàn đạp đuổi theo, mặc dù là mùa thu, gió khẽ vuốt qua hai người hai gò má. Lại nhu hòa như gió xuân. Kanbayashi tiểu thư, hiện tại có phải hay không Indian Summer? Kia là tháng 11, cuối mùa thu chuyển lạnh mấy ngày. Bởi vì khí hậu cùng mùa xuân cùng loại, cho nên có rồi Indian Summer thuyết pháp. Chờ ta vô địch thiên hạ. Tháng 10 chính là Indian Summer. Ta nói, ngươi chừng nào thì vô địch thiên hạ? Nhanh, nhanh, nhanh là bao lâu? Không cho hoa anh đào mở hai lần cơ hội. Ngay tại sang năm, hoa anh đào là mỗi năm 3 tháng. Tháng 4 mở a, năm sau 3 tháng, thiên hạ là của ta. Ngươi cũng là ta, ta nhớ kỹ. Nếu như năm sau 3 tháng, hoa anh đào mở thời điểm, ngươi còn không có vô địch thiên hạ. Ta liền không cho phép ngươi truy cầu hai người chúng ta. Làm sao còn có tiền đặt cược? Cái kia tiêu diệt thần đạo giáo thành công. Có thể hay không nhường ta ôm một cái. Kanbayashi Miko cho hắn một cái, nghĩ cũng đừng không muốn ánh mắt. Đếm ngược 3 giây, ngươi không nói lời nào. Ta làm ngươi ngầm thừa nhận. 1, 2, 3, 4, 5, ngươi nhìn, ta số dòng dã 9 phần 50 giây. Ngươi đều không có phản bác. Là suy nghĩ nhiều bị ta ôm à. Ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là rảnh đến nhàm chán. Kanbayashi Miko đối với hắn kiên trì số lâu như vậy, biểu thị chấn kinh cùng sợ hãi thán phục, còn có một chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Hai người kỵ hành tại Kyoto, mục đích là chùa Joruri ở Minami Yamashiro, nơi đó giao thông không tiện, giấu ở ba mặt trong quần sơn. Bọn hắn đang muốn đi chỗ ấy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.